Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, tam thân. Phía Đông Tiên Thiên Tôn có chút nhớ nhung muốn bật cười. Đám người này xuất hiện, Sơn Hương chúng tù, biết rõ, hiểu được bọn hắn từng cái đều là nhân vật cái thế. Đều tại thần thoại bên trong lưu lại dày đặc một bút. Cũng không biết bọn hắn lúc này trông thấy đám người này bây giờ bộ dáng. Việc này thoát thoát là một đám già yếu tàn tật, liền chết nửa bộ thi thể cũng dơ lên đi ra. Đây coi như là chân chính trên ý nghĩa phát huy nhiệt lượng thừa, hoặc là nói tiên thi đi. Hai cái gần đất xa trời lão đầu tử, một cái phóng ngựa oa oa, một cái đốt lò gạch, một cái lưng thi, một cái bồn chồn, một cái trực tiếp chính là bạch cốt tinh, còn có một cái nhược nữ tử, một cái nê bồ tát, một cái gốm khôi lỗi, liền y phục cũng rách mướp, gánh hát vẫn là phải cơm. Đây chính là có thể cứu vớt thế giới đoàn đội. Cũng đừng nói, thật là có điểm khả năng. Tiên Thiên Tôn cuối cùng nhận ra cái kia nê bồ tát cùng gốm khôi lỗi, bởi vì bọn hắn hai cái tản mát ra loáng thoáng hỗn độn khí tức, để cho hắn trong nháy mắt tìm được toại cổ thần thoại bên trong lưu lại ghi chép hai cái danh tử: Đại Đế Hỗn Độn, Đạo Mẫu Huyền Tẫn. Vạn vạn không nghĩ tới hai người kia thế mà vẫn tồn tại thế gian. Nhưng mà theo sát lấy, không có cho Tiên Thiên Tôn dư thừa cảm thán thời gian. Bởi vì Ma Diệt Thương mang thật to cối xay đã ầm vang rơi xuống. Bốn vị Ngụy Thiên Tôn động thủ, ý vị này Thái Bình Thiên Tôn đã khoảng cách đương thế thời gian rất gần. Thế nào trấn áp, nguyên bản không có trên dưới bốn phương quá khứ đương thế chi kẽ hở chỗ. Xuất hiện thật to hướng tiêu, Đông Phương Thâm Không, Thanh Liên nở rộ, Tây Phương Thâm Không, Thịnh Cổ vén trời, Nam Phương Thâm Không, Đại Giới Lập Kỵ, Bắc Phương Thâm Không, Đạo Ẩn Xâm La, Ma Thương Mang. Thái Bình Thiên Tôn hơn phân nửa thân thể lập tức bị bốn phương chấn sát. Kinh khủng đại ma bàn chậm rãi chuyển động, vạn tượng vạn vật cũng tại tòa này cối xay phía dưới ép thành trần ai. Nhưng mà Thái Bình Thiên Tôn ở vào không ngừng tán loạn cùng khôi phục quá trình bên trong. Hắn ý đồ bắt lấy cái kia cối xay, để nó dừng lại. Đông đông đông, ba tiếng trống vang, Tiên Thiên Tôn nhìn thấy Sơn Hương chúng tù đẩy ra thế gian mê vụ. Đám này nhìn cực độ buồn cười, già yếu tàn tật, tại thời khắc mấu chốt này gia nhập vào rằng co chiến cuộc trong đó. Nên như thế, chủ yếu cái thứ nhất di động, nhưng là cái kia đất thó người. Đại đế nhìn tâm tình không tệ, thế mà chủ động ra trận. Trước đó hắn vừa rồi ý thức tỉnh thời điểm, vậy nhưng thật sự là kinh khủng. Thiên sư Thái Ngũi tuét miệng, nghĩ đến vừa mới bắt đầu để cho vô hình đại đế khôi phục thời gian tình huống. Già thiên cái địa hỗn độn, vạn tượng xâm la cũng chìm vào ngây ngô. Một lần để cho đám người cho rằng đó chính là La Thiên hủy diệt lúc lại xuất hiện cảnh sắc. Nên như thế, chuyện này lắng lại là bởi vì đạo mẫu, bởi vì dựa theo toại cổ thời đại ghi chép hướng dẫn tra cứu, vô hình đại đế là có chút khó mà giao lưu. So sánh dưới, đạo mẫu nhưng là có mọi thứ bình thường giao lưu đặc thù. Cho nên bọn hắn trước gặp đạo mẫu, sau đó mới gặp đại đế. Đại đế tính chất cùng Thái Sơ Thiên Tôn có một ít tương tự. Khi thì ngây ngô, nói trắng ra là chính là nghiền nát mọi thứ. Nên như thế bọn hắn cũng sẽ có bình thường phán đoán. Bất quá tiêu chuẩn này đến tột cùng là cái gì? Bây giờ biết rõ, Thái Sơ Thiên Tôn quyết đoán, trên cơ bản đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗ trợ chỉ thị. Hắn chính là Thái Sơ Thiên Tôn trí tuệ biến thành, mà Nguyên Thủy Thiên Vương càng nhiều đại biểu man lực, mở ra cùng phá hư một bên. Đại đế muốn cùng Thái Bình Thiên Tôn đơn đấu. Trưởng Ngô Tử rất là kinh ngạc, cảm thấy lúc này hẳn là đồng loạt ra tay, Thái Bình Thiên Tôn lợi hại hơn nữa. Đối mặt trong truyền thuyết hai cái nhân vật tuyệt thế, cũng không có khả năng tùy ý đối đãi. Hắn cũng không phải tiên thiên ngũ thánh. Nhưng lúc này, đạo mẫu ngăn cản hắn, chỉ là chậm rãi nói, đại đế rất nhiều năm chưa từng hoạt động, lần này tỉnh lại, đối thế gian vẫn còn mê mang trạng thái, vừa vặn có cái bất thế đại địch, có thể để cho hắn trước giãn gân cốt. Giãn gân cốt, trưởng Ngô Tử lại muốn đánh miệng mình tử, mặc dù trước đó nói Thái Bình Thiên Tôn không phải ngũ thánh, không có lợi hại như vậy. Thế nhưng người ta dù sao vẫn là một vị thiên tôn a. Đường đường chính chính hàng thật giá thật được thiên tôn. Không phải thiên tôn chiến lực. Hai cái này khái niệm chênh lệch cách xa vạn dặm. Lại còn nói chỉ là giãn gân cốt. Đại đế tuy mạnh nhưng cũng không tới loại tình trạng này a. Hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên chấn động trong lòng. Trong cõi U Minh có một đạo kiếm minh. Hắn lại quay đầu, bỗng nhiên nhìn thấy đạo mẫu gương mặt cũng hướng về một đạo kiếm minh xuất hiện phương vị nhìn lại. Có người nhòm ngó trong bóng tối, đồng thời cực mạnh, đại đế rơi vào chiến trường. Bốn phương Ngụy Thiên Tôn sớm đã vận dụng toàn lực tiến hành trấn áp. Đông phương chỗ, thanh liên nở rộ, từ lúc bắt đầu 12 cánh, diễn hóa 18 cánh, sau đó 36. 72, 108, 108 thưởng thức tạo hóa thanh liên. Liên hoa lập lòe vô tận hư thiên cùng vũ trụ, như là sáng thế thời đại cổ xưa nhất quang mang, mà cùng một sát na, tây phương chỗ hiển hóa mọi thứ tương lai thân cảnh, tựa như là vân hà xây dựng vũ trụ chi thủ. Trên đại thụ kết xuống vô số trái cây. Mỗi một khỏa cũng đại biểu một cái không biết tương lai cố sự. Nam phương vị trí, một thanh thước dâng lên, chư thiên chúng sinh vận mệnh ngưng tụ trên đó, viết lên vô tận thiên nhạc. Bắc phương vị trí, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, sấp xỉ không vô trạng thái vòng xoáy hướng về trung tâm phủ tới. Ma thương mang lại truyền. Thái Bình Thiên Tôn ngăn lại cối xay bàn tay bị nghiền nát. Liên đới lấy nửa người cũng lại lần nữa sụp đổ. Mà khi đại đế đi vào nơi này lúc, hắn hủy diệt thân thể lại một lần đúc lại như lúc ban đầu. Thiên Tôn khó giết, bất tử bất diệt, đại đế không nói gì. Bành trướng hỗn độn khí trong nháy mắt bao khỏa đối phương. Chư thánh trong nháy mắt từ trong khốn cảnh giải thoát đi ra. Mà bọn hắn đối với giải cứu chính mình cái này đất thó người lại hoàn toàn không biết. Duy chỉ có cửu hoa thượng đế nhìn chăm chú nửa ngày. Sau đó chấn động, vô hình đại đế, cổ lão thời đại hỗn độn bị thái thượng thúc hốt thiết kế giết chết. Khi đó thúc hốt chia làm hai người. Đây cũng chính là cổ xưa nhất, Nam Thiên, Bắc Hải, hai từ tồn tại. Thúc hốt lão tổ bản thân là không có khả năng địch nổi hỗn độn. Thế nhưng hắn đạt được một cái đục. Hắn dùng dỗ ngon dỗ ngọt tới gần hỗn độn. Về sau dùng cái đồ chơi này cho hỗn độn mở ra thất khiếu. Hỗn độn mở thất khiếu. Chết, nên như thế. Tại thúc hốt lão tổ xem ra hắn là chết. Có thể trên thực tế cũng không có. Hắn rơi xuống thành sơn hương. Đồng thời hóa thành cổ phong, mà tôn này địa phương, cho đến rất lâu sau đó, mới nghênh đón người khách thứ hai, cũng chính là đạo mẫu Huyền Tẫn, cửu hoa thượng đế thanh âm để cho không ít tối cổ người ngây người. Cô xạ thần nhân để cung tên xuống, thái hoàng trong tay kim mẫu đại kiếm rủ xuống, tào tướng quân càng là trực tiếp, a hỏi, thượng đế tại nói cái gì? Cái kia đất thó người, kia là thuấn đế đào, cửu hoa thượng đế kích thích đầu rồng, bỗng nhiên nhìn về phía thời gian chi ngoại, mấy cái kia mơ hồ không rõ bóng người quả nhiên xuất hiện ở trong mắt của hắn. Sơn hương chúng tù, vốn bị thế gian cho là đã chết đi một đám người. Bọn hắn còn sống, vô trùng quả thật chưa từng sát sinh. Năm đó có ghi chép bị vô trung giết chết đám gia hỏa. thế mà tất cả đều sống sót. Đây là một cái tốt tin tức. Ít nhất tại ngay sau đó là thế nào? Sơn Hương chúng tù, mỗi một cái đều là lại trong lịch sử. Tại thần thoại bên trong, tại tuế nguyệt chỗ sâu, Bắc Thế Gian dẫn vi vô địch nhân vật cái thế. Hỗn độn khí đem đại đế cùng Thái Bình Thiên Tôn bao khỏa. Đặt mình vào tại một chỗ trong chiến trường. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia quá khứ trong bóng tối, bỗng nhiên có một đạo ảnh tử lặng lẽ đứng dậy. Ảnh tử bên trong mở ra hai con mắt, tà khí ngập trời. Đạo mẫu thứ nhất thời gian cảm thấy loại lực lượng này, nàng hóa thành một đạo trần ai rơi xuống. Hàng lâm thời gian bên trong, ngăn ở ảnh tử phía trước. Thiên Tôn có bản thân, pháp thân, đạo thân, chân thân, dấu vết thân, ứng thân, phân thân, hóa thân, pháp thân hư huyễn, dấu vết thân vô dụng. Ứng thân là về gọi thế gian xuất ra, phân thân biến hóa yếu đuối, hóa thân vào lúc này cũng vô đại dụng. Đạo mẫu đè xuống bàn tay, mà mang theo tơ máu con mắt hắc ảnh, nhưng là phát ra một tiếng cực kỳ không linh thở dài. Tại Thiên Tôn cấp độ này bên trên, trước ba thân chính là tam ngã, bản thân, đạo thân, chân thân, bản ngã, đạo ngã, chân ngã, Thái Bình Thiên Tôn hắc ảnh, tức là hắn, chân ngã, mà còn có một thân ảnh, mang theo kịch liệt huy hoàng quang huy, hàng lâm tại chư đại thánh trước người, cái kia chùm sáng mũi nhọn nằm ở trong, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Bình Đại Ai quá khứ Thiên Tôn, Thái Bình Đại Trí Hồng Liệt Thiên Tôn, đây là cùng Tiên Thiên Ba Tôn chém ra hai giả thân đồng dạng thủ đoạn. Thái Bình Thiên Tôn, Hồng Liệt Thiên Tôn, Đại Tà Kiến, Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục